Đêm đêm tôi trở về căn gác nhỏ, đường dài thêm khuya quắt vơi lẻ loi. Đêm lang thang xâm chiếm trong lòng tôi, bóng mình nghiêng ngả trên đường khuya. Đêm nay trăng lành tìm trên lối nhỏ, cõi lòng sao thơ thân chỉ mình tôi. Xua đôi tay ngao ngán cho thời gian, choáng ngợp rằng bước chân dở dang. Chẳng sẽ đôi mình tôi lê gót ngó của anh hiu, đèn vàng rát bóng chay trên thịt da. Đóm lửa sao vội tàn mối khắc hoại, lại bật que riêng đốt thuốc vàng tay. Tin ai đây cho nỗi đau niềm riêng, bóng ngà em đã quên đường khuya. Bóng ngà lê bước chân trên miên tin ai.